Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 211, cả người toàn pháp bảo, Na Tra tới rồi. Vẻ mặt khỉ đá hơi cứng lại. Hắn vội vàng chạy tới phòng nhỏ trên đỉnh núi, phát hiện ở ngoài phòng, Đoản Chủy đã mang nhân mã võ trang đầy đủ mai phục trong bụi cỏ. Rất nhiều yêu quái đang từ bốn phương tám hướng chạy tới, tư thế như sắp đại chiến. Dĩ Tố khẩn trương đứng ngoài cửa, gương mặt lo lắng, nhìn thấy khỉ đá đến, rõ ràng trấn định không ít. Dù sao Na Tra cũng là một trong những thiên tướng hàng đầu của thiên đình, vô luận Dương Thiền có nói gì thì bọn họ vẫn không thể buông bỏ đề phòng được. Người và yêu, chung quy không cùng đường. Cho dù Dương Thiền dành nhiều năm vất vả trả giá mới đổi lấy địa vị tối cao ở Hoa Quả Sơn như ngày hôm nay, cũng là như thế. Kỳ thật không chỉ bọn họ, khỉ đá cũng không buông đề phòng. Tuy luôn nghe rằng Na Tra đang giúp Dương Thiền, nhưng nếu thật sự chạm trán Lý Tịnh, Na Tra sẽ giúp ai, khỉ đá thật lòng không chắc. Bất đắc dĩ nhìn hai người đang khẩn trương hồi hộp kia, khỉ đá bước nhanh tới cửa, đưa tay đẩy cánh cửa khép hờ. Trong phòng nhỏ, Dương Thiền vẫn ngồi trên giường, Na Tra đứng bên cạnh, tựa như một đứa bé bình thường đang cùng nàng nghiên cứu cái gì đó, thỉnh thoảng cười ra tiếng. Cảnh tượng này bất kể thế nào cũng không thể làm người ta liên tưởng đến nguy hiểm, khỉ đá nhất thời an tâm không ít. Ngẩng đầu, Na Tra thấy khỉ đá đứng ở ngoài cửa, nét tươi cười trẻ con thoáng cái mất tâm, đổi thành mặt lạnh như tiền. Ho khan hai tiếng, khỉ đá xách hành vân côn bước vào phòng. Tới rồi. Dương Thiền mỉm cười, ngẩng đầu giới thiệu, đây là Tôn Ngộ Không, đệ tử nhập thất thứ 10 của tổ sư Tu Bồ Đề, bây giờ là lão đại của Hoa Quả Sơn chúng ta. Đây là Na Tra. Ừm, chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ. Đại danh đỉnh đỉnh. Không cần giới thiệu cũng biết. Khỉ đá thản nhiên nói. Nhìn chằm chằm khỉ đá, Na Tra đơn giản chắp tay nói, tại hạ Tam Thái tử Na Tra. Hành ngộ. Thần sắc của Na Tra lúc này lại hơi mang ý khiêu khích. Khác xa với hình ảnh đứa trẻ ham chơi mà Dương Thiền thường miêu tả, tư thái này nghiễm nhiên là một vị chiến tướng cao ngạo. Tại hạ Tôn Ngộ Không, hành ngộ. Khỉ đá cũng cười đáp lễ. Loáng thoáng, hắn có thể cảm giác được Na Tra đang điều động linh lực. Xem ra, lai giả bất thiện. Đặt mấy món đồ chơi trong tay xuống tấm thảm long phủ trên chân, Dương Thiền nói, Na Tra nói muốn gặp ngươi, nên ta bảo Hắc Tử kêu ngươi đến. Ồ! Vậy à, khỉ đá đi đến trước bàn, không ngồi xuống mà chỉ nhìn chằm chằm Na Tra, lễ phép cười, không biết Tam Thái Tử tìm tại hạ có chuyện gì. Na Tra cười hì hì khoanh tay, nhìn khỉ đá từ trên xuống dưới. Lão đầu nói, ngươi giết một vạn binh tướng của Nam Thiên Môn ta, còn bắt quản Mục Thiên Vương làm tù binh, có việc này không? Cái này thì, có. Khỉ đá không khỏi nắm chặt hành vân côn. Thừa nhận cũng sảng khoái nhỉ. Chính vì chuyện này, lão đầu cố ý triệu ta tới, còn bảo ta dạ tham, ban đêm dò xét, Hoa Quả Sơn xem thực hư thế nào. Nói như vậy, Lý Thiên Vương không có ý định lấy bàn đào đổi ngươi. Na Tra nuốt nước bọt. Biểu môi quay đầu nhìn Dương Thiền, lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm khỉ đá, đùa cợt nói, thế thì không đến mức, lão đầu chưa bao giờ là người chỉ biết chuẩn bị một phương án. Hiện tại lão đầu đã tự mình lên thiên đình xử lý chuyện này, chẳng qua số lượng bạn đạo không nhỏ, hội bạn đạo còn cách rất lâu, cộng thêm trên trời một ngày dưới đất một năm, sợ là một năm rưỡi cũng chưa về kịp. Bọn yêu quái ở Đông Thắng Thần Châu đều nhờ ngươi mới có cơ hội thở dốc đấy. Vậy sao? Vậy ngươi dạ tham Hoa Quả Sơn, là định tham thế nào đây? Trước khi đến đây, ta định uống chén trà rồi đi. Trở về bị chuyện là xong. Nhưng kể từ khi biết ngươi ngược đãi quản mục, bản thái tử nghĩ, uống chén trà rồi đi có phải quá vô trách nhiệm hay không? Dương Thiền cũng nhận ra sự tình không ổn, nụ cười trên mặt dần biến mất. Không đợi nàng kịp phản ứng, trong tích tắc, chỉ thấy Na Tra nhướng mày, vung tay ra. Càn Khôn Quyển chẳng biết từ lúc nào đã rời tay, lấy thế lôi đình đánh về phía khỉ đá. Sớm đã có chuẩn bị, khỉ đá nghiêng người chợt lóe, Càn Khôn Quyển sát qua hai má, song cửa phía sau trong nháy mắt đã bị đánh thành bột phấn, Càn Khôn Quyển cũng bay ra ngoài. Yêu quái mai phục phía ngoài bắt đầu xôn xao. Quả nhiên động thủ. Đoản Chủy rút loan đao, quát to, các huynh đệ, lên. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy hai bóng người đã một trước một sau từ cửa sổ nát vụn bắn ra, lơ lửng trên không cách mặt đất hơn 10 trượng. Càn Khôn Quyển lượn một vòng,

Chương 219, trồng mắt màu lam. Quá trình nghiên cứu súng tiến triển rất thuận lợi. Theo lời của Lữ Lục Quải thì khoảng chừng một tháng nữa thì có thể chế tạo vài mẫu ra để đem đi thử nghiệm. Nhưng muốn sản xuất hàng loạt thì phải đợi Dương Thiền Đạo tạo đội ngũ ngộ giả đạo mới được. Sau khi tống cổ Lữ Lục Quải đang giận dỗi đi thì Khỉ Đá cảm thấy buồn chán. Ở Đông Hải Long Cung quấy ầm ĩ cả buổi trời hao phí không ít sức lực, hắn quyết định chạy về Thủy Liêm Động đánh một giấc rồi nói sau. Việc vận hành của Hoa Quả Sơn từ trước tới nay chỉ cần Đoản Chủy và Lục Quải xử lý. Một người quản việc phía bên ngoài, một người xử lý các việc trong nội bộ, hầu như không có gì đáng ngại. Trừ khi có việc gì đặc biệt hoặc nguy cấp thì cơ bản chẳng cần đến vị đại vương Khỉ Đá này bận tâm. Xét một khía cạnh nào đó thì cách vận hành này phù hợp với khái niệm cơ chế quản lý của quan văn. Hệ thống vận hành của một tổ chức thì người cầm đầu không nên can thiệp quá nhiều vào, mà nên hoàn thiện và đề các loại quy tắc để cả hệ thống tự vận hành, duy trì việc bồi dưỡng yêu quái và con đường thăng chức một cách suôn sẻ, từ đó sẽ lần lượt hoàn thành việc rèn đúc cơ cấu của hình thái xã hội. Ở thời đại này, ý tưởng này quả thật là quá sức tưởng tượng. Cộng thêm với việc người chấp hành có tuổi thọ rất dài, chỉ cần không bị kẻ địch quá mạnh mẽ tấn công tiêu diệt thì hệ thống này sẽ vận hành suốt một thời gian dài đằng đặc, và theo thời gian trôi sẽ không ngừng lớn mạnh lên. Dựa vào điều nói ở trên, cho dù không có việc phát minh ra súng thì thời gian cũng sẽ đứng về phía của Hoa Quả Sơn, việc nghiên cứu súng cũng chỉ là tranh thủ thêm thời gian mà thôi. Suy cho cùng, nhìn vào trình độ trận pháp và kỹ thuật luyện kim hiện tại thì Khỉ Đá không hề tin tưởng dựa vào nó có thể giúp cho Hoa Quả Sơn trường thịnh mà không suy. Phải biết rằng mấy thứ này khá đơn giản, chỉ cần cẩn thận nghiên cứu thì thiên đình có thể phỏng chế một cách nhanh chóng. Chẳng qua do bị bó buộc về sáng tạo, muốn đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nên biết rằng, yêu quái của Hoa Quả Sơn đều là hai bàn tay trắng, lúc nào cũng có thể liều cái mạng quen. Còn thần tiên trên thiên đình thì khác, họ có tiền có của, họ chẳng cần phải liều mạng để làm gì. Đối với điểm này nhìn quân đoàn Nam Thiên Môn là rõ. Cũng chỉ có cái tên ngốc lỗ mãn thiên bồng nguyên soái kia mới treo đầu lên trên lưng quần, xông pha xuất chinh mà thôi. Hiện giờ tất cả mọi thứ cũng là vì tranh thủ thời gian để cho Hoa Quả Sơn phát triển mạnh mẽ lên. Để cho thiên đình nhận ra rằng khi thiên đình muốn tấn công Hoa Quả Sơn thì phải trả một cái giá thảm trọng, đến lúc đó không thể nghi ngờ gì mà phải ngồi vào bàn mà đàm phán rồi. Khỉ Đá đến trước cửa Thủy Liêm Động thì ngoài trời đang mưa lâm râm, khiến cho cả Hoa Quả Sơn chìm trong u ám. Kỳ thật hòa bình và ổn định quá mức thì cũng không tốt chút nào, không biết có ngày Hoa Quả Sơn trở thành thiên đình thứ hai không đây. Khỉ Đá nhìn xuyên qua màn mưa, thấy quần yêu đang làm việc ở tiền tuyến thì bỗng nhiên nghĩ tới. Ngây ngốc nhìn gốc cây ngoan cường mọc ra ở vách đá cạnh con đường núi. Rồi liếc nhìn mấy cây tùng bách hùng vĩ phía xa xa, Khỉ Đá lắc lắc đầu cười khổ. Hiện giờ nghĩ đến mấy chuyện này, quả thật là quá sớm. Ngay lúc này, với Khỉ Đá, việc quan trọng nhất là phải xây dựng và phát triển thế lực thật mạnh mẽ. Vì chính mình, cũng vì dành cho yêu tộc dưới bầu trời này cái quyền được sống. Đồng thời, cũng vì một ngày ngang hàng được với thiên đình, với Thái Thượng. Lúc này, cách mấy trăm dặm, Thái Thượng Lão Quân đang đứng trước cửa động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mưa phùn rả rích, vẻ mặt mờ mịt. Đồ Nhi tham kiến sư phụ. Thấy Thái Thượng Lão Quân đang đứng trước cửa động. Hai đồng tử Kim Ngân vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thái Thượng cũng không nhìn bọn họ, liếc liếc nhìn lên bầu trời u ám rồi xoay người đi vào bên trong sơn động, đánh giá xung quanh huyệt động mà Kim Ngân đồng tử vừa dời vào chưa đến được một tháng, tự hồ đang nghiền ngẫm việc gì. Nam Thiên Môn chinh phạt Đông Thắng Thần Châu khiến cho những thế lực yêu quái ban đầu bị đánh cho tan tác. Nhờ có số lượng lớn yêu quái lưu lạc gia nhập, hiện giờ Hoa Quả Sơn đã dần dần trồi lên mặt nước, cũng không còn khắc chế việc khuếch trương bốn phía như xưa. Do vậy Kim Ngân đồng tử buộc phải di chuyển ra phía bên ngoài. Tin tức dò la thám thính được cũng ngày càng ít đi. Cầm cái bình gốm sứ cũ nát trên ghế lên, Thái Thượng hơi nheo mắt, nương theo ánh sáng từ cửa động chiếu vào để quan sát cái bình. Thấy vậy Kim đồng tử vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, khởi bẩm sư phụ, cái bình này là con nhặt từ ở một căn nhà của một thợ săn. Mấy năm này yêu quái ở Hoa Quả Sơn tụ tập càng ngày càng nhiều, mấy hộ dân sinh sống gần đó cũng đã phải rời đi, họ cũng vứt lại một vài thứ ở chỗ ở cổ. Thái Thượng mím môi, gật gật đầu, quẳng cái bình gốm ra trước cửa động, rồi ngồi xuống ghế đá,